Năm Nhâm Thìn 1952, 113 tuổi. Mùa xuân năm này, sư vừa mới bớt bệnh thì hàng ngày đã hướng dẫn chúng tọa thiền hành đạo, thu xếp những việc còn sót lại sau biến sự. Từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch, Bắc Kinh đánh điện đến Quảng Đông 4 lần, mời sư về Bắc Kinh và phái nhân viên hộ tống đến miền Nam đón. Sư báo chúng hay, mọi người khuyên sư nên quản lại. Sư dạy, đã đến lúc tôi nên đi rồi. Hiện nay tăng già trong nước, mạnh ai nấy lo giữ thân, không người lãnh đạo. Do thiếu đoàn kết nên rời rạc như cát. Nếu không thống nhất, không tổ chức lại cơ cấu để duy trì lực lượng, thì tôi e là không phải chỉ có Phân Môn xảy ra biến sự mà thôi đâu. Tôi chính là vì tương lai Phật Pháp nên mới phải về Bắc Kinh. Nói xong, Ngài tuyển chọn một vị tăng lão thành trong chùa chỉ định trong nơm viện. Sắp đặt mọi việc trong chúng xong, sư ấn định ngày lên đường và tự tay viết một câu liễn: tọa duyệt ngũ đế tứ triều, bất giác thương tan kỷ độ. Trải qua bốn triều đại, năm đời vua chẳng biết bao lần dâu bể. Thọ tận cửu ma thập nạn, liễu tri thế sự vô thường. Tức là chịu hết chín tai mười nạn mới hay thế sự vô thường. Rời Vân Môn. Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch, tức 27 tháng 4 năm 1952, sư cùng thị giả Phật Nguyên, Giác Vân, Khoan Độ, Pháp Vân và các nhân viên hộ tống lên đường đi Bắc Kinh. Dân chúng trong các thôn làng đến tiễn đưa sư có hơn mấy trăm người. Sư rời Vân Môn từ đó. Nhớ năm Dân Quốc thứ 32 Quý Mùi 1943, do sư đã trùng tu xong Nam Hoa nên đến tháng 12 chống gậy đến Vân Môn. Lúc Ngài mới đến thì nơi đây tường siêu vách đổ, điện phủ hoang lạnh. Chỗ gọi là Pháp Đường, cỏ mọc cao tới 3 thước, chỉ có một vị tăng ở đấy phụng thờ hương hỏa. Từ sau khi sư đến ở, tứ chúng vân tập tới cả ngàn người. Sư vừa lo việc trùng tu, vừa phải lo cung cấp tứ sự vật thực cho cả trăm người. Vào thời điểm quân Nhật xâm chiếm Trung Hoa, đường giao thông bị cắt đứt, những tháng ngày bị ách nạn đe dọa, gian khổ tăng lên gấp trăm lần so với lúc trùng tu chùa Nam Hoa. Sư chỉ dùng sức đại vô úy, tập hợp tăng chúng, thuê một số ít nhân công và đích thân làm các việc nổ đá, nung gạch, đốn cây, xây dựng, sơn phết, tạo tượng, khai khẩn, gieo trồng. Từ năm Quý Mùi 1943 cho đến năm Nhâm Thìn 1952, trước sau 10 năm, sư kiến thiết các ngôi điện đường, liêu, lầu, sảnh, kho, bảo tháp hơn 180 gian. Các ngôi điện phủ cao lớn tráng lệ, đường đường trang nghiêm, phải nói toàn là những việc khó làm. Điều đáng ghi nhất là tông phái Vân Môn truyền được 10 đời, đến Quan Hiếu Thâm thì dừng, sau đó thất truyền, chẳng còn người kế tục. Kỳ duyên hạnh ngộ, sư nghiên cứu phái hệ, độ mấy mươi vị tăng, giao cho họ nhiệm vụ phải tiếp nối pháp cho nhân môn, chấn chỉnh tông phong, nối lại mạch pháp đã đứt đoạn, kéo dài dòng phái cho nhân môn. Ngài đã dốc hết tâm lực trùng hưng ngót 10 năm, giờ sư rời Vân Môn ra đi. Hẳn Tổ Văn Yển trong cõi thường tịch quan chắc cũng đang gật đầu mỉm cười. Đến Thiều Châu. Nhân sĩ ở Thiều Châu cùng các đệ tử nghe tin sư đến, hơn nghìn người đi trước cả 10 dặm để nghênh đón. Khi sư ở chùa Đại Giám, mỗi ngày số người đến tham lễ đông nghẹt. Ngày mùng 10, sư đáp xe từ Quảng Đông đến Hán Khẩu đi về Bắc. Ngày 11, sư đến Vũ Xương ở chùa Tam Phật, vì đi đường cực nhọc, các vết thương do bị đòn roi hoành hành làm độc. Cư sĩ Trần Chơn Như đưa sư đi trị liệu, lo thuốc thang, tận tụy chăm sóc. viện chủ chùa là Hòa Thượng Đại Hàm cũng dốc lòng lo cho. Nhờ vậy sư được an ổn tĩnh dưỡng, nhưng bệnh vừa tạm bớt đôi chút thì sư đã nhận lời mời của Hòa Thượng Đại Hàm khai Quán Âm Thất, quy y cho hơn 2.000 người. Pháp sự xong, dù chưa lành bệnh, sư vẫn lên đường đi Bắc Kinh. Đại chúng chùa Tam Phật mời sư chụp ảnh lưu niệm. Sư đề một bài thơ: Nghiệp phong suy tống chí vũ xương, lão bệnh trì khu lụy chúng mang. Tam nguyệt im lưu tam Phật tự, nhất trường tai nạn nhất tàm hoàng. Vô tâm dục khỏa lâu đầu hạt, hữu nguyện đồng đăng tuyên Phật trường. Thượng tưởng ngọc tuyền quang tráng mậu, năng ư ngôn hạ ngộ chân thường. Có nghĩa là: gió nghiệp thổi tôi đến vũ xương, thân già bệnh mãi hành chúng luôn. 3 tháng náo nương chùa Tam Phật, một trận nạn tai thẹn kinh hồn. Vô tâm muốn vượt lầu đầu hạt, hữu nguyện đồng lên tuyển Phật trường. Qua cửa ngọc tuyền còn vương vấn, năng ngay câu pháp ngộ chân thường. Ngày 28 tháng 7, được phái đoàn nhân viên hộ tống, sư cùng các thị giả đáp xe từ Hán Khẩu đi Bắc. Đến Bắc Kinh đã có phái đoàn tiếp rước, gồm chư vị trưởng lão, tăng ni, Phật tử, các cư sĩ như Lý Nhậm Triều, Diệp Hà Am, Trần Chân Như, hộ tống sư đến tạm trú tại chùa Quảng Hóa. Sau đó, do có quá nhiều người đến thăm nên sư phải dời sang chùa Quảng Tế ở Tây Thành cho rộng rãi hơn. Sau khi đến Bắc Kinh, việc liên lạc trong đạo được thuận tiện và thường xuyên hơn. Trước khi sư đến, vào khoảng tháng 5, tháng 6, Viên Anh, Triệu Phát Sơ ở chùa Quảng Tế lo chuẩn bị thành lập Hiệp hội Trung Quốc Phật giáo. Các đại biểu Phật giáo toàn quốc, hơn 100 người đến dự, đồng ngõ ý thỉnh sư làm hội trưởng. Sư do già bệnh nên từ chối. Vì vậy, Triệu Phát Sơ được bầu làm chánh hội trưởng, Hỷ Nhiêu Gia Thác làm phó hội, còn các bậc cao tăng như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiền Ngạch Nhĩ Đức Ni, Hư Vân, Tra Cán Cát Căn được suy tôn là 4 hội trưởng danh dự. Phái đoàn đại biểu có đủ các sắc tộc lớn như Hán, Tạng, Mông, Thái, Triệt. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc được thành lập, Phật giáo đồ ở các địa phương có được nơi để liên lạc chặt chẽ. Mọi người cùng ước hẹn vào khoảng mùa xuân hay mùa hạ sang năm sẽ cử hành lễ thành lập chính thức. Lo việc thành lập hội xong, sư dâng thư lên chính phủ, thỉnh cầu công bố khuôn phép chung, quy định cho người dân có tôn giáo trong nước được tự do tín ngưỡng. Đối với việc bảo tồn và quản lý các tự viện Phật giáo, trước mắt xin thi hành gấp những điều như sau. 1. Dù ở bất cứ nơi nào cũng không được phá chùa, quỷ tượng, đốt kinh. 2. Không được ép buộc tăng ni hoàng tục. 3. Những tài sản của chùa nếu bị nhà nước tịch thu làm của công rồi thì xin hãy đền bù bằng cách cấp lại ruộng đất tương xứng cho tăng chúng canh tác hoặc tạo điều kiện giúp đỡ tăng ni lao động sản xuất. Thỉnh cầu chánh phủ chấp nhận cho tăng ni được yên tu. Riêng các tự viện thuộc danh lam thắng cảnh xin chính quyền cho phép tu bổ sửa sang lại. Thứ tư, ngày 13 tháng 8 âm lịch, tức 1 tháng 10 1952 dương lịch, sư đại diện cho Phật giáo đồ toàn quốc dự lễ tiếp nhận 3 bảo vật do Thích Lan trao tặng cho Trung Quốc. Trưởng đoàn đại biểu Thích Lan là Pháp sư Đạt Ma Lạp Tháp Nạp đến Trung Quốc, đem theo 3 bảo vật quý là Xá Lợi Phật, Kinh Lá Bối cùng cây Bồ Đề để tặng cho Phật giáo Trung Quốc. Ấn định lễ tiếp nhận sẽ được cử hành tại chùa Quảng Tế. Ngày hôm ấy, trước tiên, phái đoàn ngồi trên xe rước lễ với đầy đủ hương hoa, gồm các vị Thích Cự Tán, Thánh Tuyền, cư sĩ Triệu Phát Sơ, đồng đi nghênh đón đoàn đại biểu Tích Lan. Trong chùa, 4 chúng tụ hội hơn 2.000 người, sắp hàng dài đứng trước điện cung nghinh. Khi đoàn đại biểu đến, chuông trống đều nổi lên. Vị sư trưởng đoàn Tích Lan mang các bảo vật đặt trên bàn. Hòa thượng Hư Vân bước ra, thay mặt Phật giáo Trung Quốc đến tiếp nhận và ngỏ lời cảm tạ, đại ý thế này: Phật giáo hai nước chúng ta vốn có tình giao hảo mật thiết lâu đời trong lịch sử, nguyện sẽ đoàn kết trong tinh thần từ bi trí huệ của nhà Phật vì nền hòa bình vĩnh cửu của thế giới. Quý vị đã cống hiến cho chúng tôi những vật quý báu như thế này. Buổi lễ rất tôn nghiêm, long trọng, có đủ đại biểu Phật giáo các nước như Úc Châu, Miến Điện, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. tham dự. Tháng 9, các phái đoàn cùng chư trưởng lão trên núi khẩn khoản mời sư về trụ trì chùa Quảng Tế. Sư nói mình già bệnh nên từ chối. Tháng 10, hàng nhân sĩ Thượng Hải mở pháp hội cầu nguyện thế giới hòa bình. Mọi người thỉnh sư làm chủ trì, phái Phương Tử Phan dân dân lên kinh đón sư. Thứ năm, 25 tháng 10 âm lịch, tức ngày 11 tháng 12 1952, sư lên xe đến trạm Bắc Thượng Hải. Tại đây có hơn 100 người cầm cờ dâng hoa đồng niệm Phật nghênh đón. Lúc này tại trạm xe có tới ngàn mấy trăm người. Ban đầu họ vỗ tay chào đón, sau đó đồng thanh niệm Phật. Lễ nghênh đón rất trang nghiêm, chan hòa niềm hoan hỷ. Cõi Ta Bà trong phút chốc bỗng biến thành Cực Lạc. Đức cảm hóa của bậc thánh như sư là thế đấy. Sư ở chùa Ngọc Phật bàn tính với ban tổ chức rằng pháp hội sẽ kéo dài suốt 49 ngày, bắt đầu từ thứ sáu ngày 26 tháng 10 âm lịch, tức 12 tháng 12 1952 dương lịch. Đạo tràng Thủy Lục được khai mở dưới sự chủ trì của sư. Có thỉnh 10 vị đại pháp sư đến dự hội như Viên Anh, Ứng Từ, Tĩnh Quyền, Trì Tùng, Diệu Chân, Đại Bi, Như Sơn, Thủ Bồi, Thanh Định, Vi Phan làm chủ các đàn kinh. Chư vị đại sư lo việc tu trì khóa lễ pháp sự này gồm 72 vị. Đến thứ tư ngày 14 tháng chạp âm lịch, tức 28 tháng 1 1953, thì kết thúc. Trong khoảng thời gian mở đàn tràng, ngoại trừ những lúc phải vào đàn làm chủ pháp ra, sáng, trưa, chiều đều có người đến tham bái sư đông như nước triều dân. Có những người từ chốn xa xôi như tỉnh Tương, tỉnh Ngạc, Hồ Bắc đã vượt ngàn dặm đường tìm đến. Số người xin quy y trước sau hơn 40.000 người. Tổ chức pháp hội được chia làm 10 ban: báo danh, đăng ký, phân ban, cấp điệp, vân vân. Trong pháp hội này, tiền chi ra hơn 3 tỷ đồng, thu được hơn 6 tỷ 76 triệu đồng. Trừ đi số chi thì tổng số tiền còn lại được hơn 3 tỷ đồng, tương đương hơn 70.000 đồng tiền hương cảng, tính vào năm 1952. Sư đều giao cho pháp hội, không giữ lại một mảy tơ. Dù mọi người đều thỉnh sư tùy ý sử dụng số tiền này, cuối cùng tiền được cúng dường hết cho các ngôi đại danh sơn như Phổ Đà ở Chiết Giang, Ngũ Đài ở Sơn Tây, Cửu Hoa ở An Huy, Nga Mi ở Tứ Xuyên và 8 ngôi chùa lớn: Thiên Đồng, Dục Vương, Quán Tông, Thất Tháp ở Ninh Ba, Cao Mân, Dương Châu, Linh Nham, Tô Châu và Cổ Sơn, Địa Tạng ở Phước Châu, cùng 256 các ngôi già lam lớn nhỏ trong toàn quốc. Đó là sơ lược chuyện sư làm pháp chủ đạo tràng Thủy Lục ở Thượng Hải. Đáp lời khách hỏi về thiền tịnh. Nhân có khách hỏi về thiền và niệm Phật, dẫn lời thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ: có thiền không tịnh độ, 10 người lạc hết 9. Và thắc mắc về hậu thân của thiền sư Ngũ Tổ Giới là Tô Tử Chim, Tô Đông Pha cho đến vị Tăng Nhạn Đảng sao sinh làm Tần Cối. Sư đáp: Kinh Lăng Nghiêm có nói, khi Bồ Tát Văn Thù lựa chọn pháp Viên Thông có thuyết bài kệ rằng: quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện hữu đa môn, thánh tánh vô bất thông, thuận nghịch giai phương tiện. Tức là về nguồn tánh không hai, phương tiện có nhiều cửa, thánh tánh đâu chẳng thông, thuận nghịch đều là phương tiện. Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ có làm bài tứ liệu giảng về thiền và tịnh như thế này: hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu sai lộ, âm cảnh hốt hiện tiền, biết nhĩ tùy tha khứ, vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, đảng đắc kiến di đà, hà sầu bất khai ngộ, hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác khổ. Hiện thế vi nhân sư, lai sinh tác Phật tổ, vô thiền vô tịnh độ, đồng sàng tinh thiết trụ, vạn kiếp giữ thiên sinh, một cá nhân y hổ. Tức là có thiền không tịnh độ, mười người lạc hết chính, âm cảnh hiện trước mắt, lập tức theo nó liền. Không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn đến chỗ, chỉ thấy Đức Di Đà, lo gì không khai ngộ. Có thiền có tịnh độ, cũng như cọp mọc sừng, hiện đời làm thầy người, kiếp sau làm Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, giường đồng cùng cột sắt, muôn kiếp và nghìn đời, không một người cứu giúp. Gần đây, người tu tịnh độ đa số đều chấp vào bài tứ liệu giảng này và rất ít khi để tâm nghiên cứu bài kệ viên thông. Nhưng đối với tứ liệu giảng, đa số vẫn còn hiểu lầm, chẳng những cô phụ Bồ Tát Văn Thù mà còn gieo lụy cho Ngài Vĩnh Minh. Bởi đối với các pháp môn quyền thật đã không thể dung hội quán thông, lại còn so sánh các pháp thiền tịnh khó hòa hợp nhau như nước với lửa, hư vân đối với việc này không thể không nói. Tổ Diên Thọ họ Vương, quê ở Dư Hàn, sinh vào đời Tống. Ngài là một trong ba vị tổ sư của Trung Quốc trước thuật nhiều tác phẩm nhất. Trong Phật Tổ Thống Ký quyển 26 kể, thời Ngô Việt Tiễn, Ngài làm quan chuyên coi việc thâu thuế, lấy tiền kho đem mua cá phóng sinh. Sự việc lộ ra, Ngài bị kết tội đem đi chém giữa chợ. Ngô Việt Vương sai người đến xem dặn, nếu thấy y đổi sắc thì giết, còn không đổi thì tha. Nhờ không đổi sắc mặt, Ngài được ân xá. Nhân đó, Ngài đến thiền sư Thúy Nham xin xuất gia. Mặt không cần đẹp, ăn không chuộng ngon. Sau khi đến tham vấn quốc sư Thiều, Ngài phát minh được tâm yếu. Tại Thúy Nham, Ngài làm hai lá thâm, một lá ghi suốt đời thiền định, lá thứ hai viết tụng kinh tu vạn thiện để trang nghiêm tịnh độ, rồi thầm cầu nguyện. Sau đó Ngài bắt được lá thâm tụng kinh tu thiện đến 7 lần. Ngài là vị nối pháp đời thứ ba của thiền sư Pháp Nhãn, trước tác sách vở rất nhiều như Tâm Phú và Tâm Phú Chú, giảng về việc minh tâm kiến tánh, Vạn Thiện Đồng Quy, giảng về pháp pháp viên dung, Tông Cảnh Lục 100 quyển, Xiển Dương Ý Chỉ Thiền Tông, dung hội các tông phái quy về nhất tâm. Tông Cảnh Lục lấy tâm làm tông, lấy ngộ làm quy tắc. Các thuyết tuy có sâu cạn, đều nói đến tận nguồn suốt đáy. Các pháp vi tế nhất cũng hiển xuất tâm này, bỏ tà giúp chánh, khiến cho người sau không bị rơi vào đường tẻ. Bình sinh, Ngài giảng thuyết rất nhiều, nhưng chưa hề nói là tông nào không tốt. Ngài cũng đã từ thiền tông mà được ngộ nhập, sao lại hoằng dương tịnh độ? Bởi vì đối với người đại ngộ, pháp pháp đều viên thông. Tham thiền là đạo, niệm Phật cũng là đạo, cho đến như chúng ta lao động cuốc đất cũng là đạo. Ngài vì muốn cứu vãn căn cơ của kẻ hạ liệt của thời mạt pháp nên mới hoằng dương tịnh độ. Ngài cũng là vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông, một đời tán dương tịnh độ. Sau khi thị tịch được mọi người tôn trọng, xây tháp kỷ niệm tại chùa Tịnh Từ. Trong Phật Tổ Thống Ký còn kể, có vị tăng từ Lâm Xuyên đến nói: trong lúc tôi bị bệnh, thấy mình xuống cõi u minh không được tha về, nhìn trong điện có hình tượng một vị tăng mà vua Diêm La đích thân đến đảnh lễ. Tôi hỏi: tượng đó là ai? Chúa Sứ nói: đó là thiền sư Diên Thọ ở Hàng Châu. Nghe nói Ngài đã sinh về thượng phẩm. nhà vua rất kính quý đức độ ngài nên thờ ở đây. Phật giáo đồ Trung Quốc lấy ngày 17 tháng 11 làm ngày vía Đức Phật Di Đà là căn cứ vào kinh sách nào? Kinh Di Đà nói, Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, cách đây 10 vạn ức cõi Phật. Vậy thì ai biết được 17 tháng 11 là ngày sinh của Phật A Di Đà? Thật ra đó chính là ngày sinh của Thiền sư Vĩnh Minh, bởi vì ngài thừa nguyện Đức Di Đà tái sinh, cho nên mới lấy ngày sinh của ngài làm ngày vía Phật A Di Đà. Khi bài Tứ Liệu Giảng xuất hiện, hai tông thiền tịnh đều khởi tranh cãi. Đồ chúng tông Tịnh Độ nói, có thiền không tịnh độ, 10 người lạc hết 9, nghĩa là nếu tu thiền không thôi thì chẳng liễu sinh tử. Còn đơn tu tịnh độ thì vạn người tu vạn người vãng sinh. Còn vừa tham thiền vừa niệm Phật thì sẽ được như cọp mọc thêm sừng. Tín đồ Tịnh Độ Tông phê bình Thiền Tông đến nay vẫn còn ồn ào, thường rêu rao sự tệ hại của tham thiền rồi dẫn chứng. Thiền sư giới tái sinh làm Tô Tử Chim, Đông Pha. Thanh Thảo Đường tái sinh làm Tằng Lỗ Công. Thiền Mân đọa làm Đổng Tư Học Nữ. Hải Ấn đọa làm Chu Phòng Ngự Nữ. Thậm tệ hơn, Tăng Nhạn Đản bị đọa làm Tần Cối, một tay có nhiều quyền thế tạo lắm ác nghiệp, vân vân. Họ nói những người trên nếu biết quy hướng cầu về tịnh độ thì đâu đến nỗi phải đọa làm thường nhân, phụ nữ hay ác nhân, tức là bị chuyển làm kẻ hạ liệt. Ngay đến việc sinh làm các danh quan cũng chưa phải là chuyện hay. Thật đáng thương vì họ không được sinh về Tây Phương. Riêng tôi nhận thấy người tu khi tái sinh, việc chuyển xuống làm kẻ hạ liệt là do người chứ không phải do Pháp. Vào thời Đường Hy Tông 874-888 tại Vĩnh Châu, có một kỹ nữ miệng thoảng mùi hương sen. Thục Tăng nói, cô gái này trước kia làm ni, tụng kinh Pháp Hoa suốt 20 năm. Tụng kinh Pháp Hoa cũng như hậu thân của người tham thiền, việc tái sinh làm thường nhân hay nữ nhân vân vân, chẳng thể nói là do lỗi của việc tham thiền. Bồ Tát Quán Thế Âm có 32 tướng ứng thân, chúng sanh hợp thân nào để hóa độ thì ngài liền hiện thân đó để độ, để thuyết pháp. Đây không thể nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm ứng thân triển chuyển hạ liệt. Hóa thân của Đức Phật A Di Đà là Thiền sư Vĩnh Minh. Hậu thân của Thiền sư Vĩnh Minh là Thiền sư Thiện Kế, là cư sĩ Vô Tướng Tống Liêm. Ngài Thiện Kế ở hiên chùa Thọ Thánh, Sương Môn, Tô Châu, chích máu viết một bộ kinh Hoa Nghiêm. Sự nghiệp hoằng pháp của ngài so với Thiền sư Vĩnh Minh chỉ bằng một nửa. Tống Liêm làm quan, chết không được tốt, tức là không bằng Thiền sư Thiện Kế, cũng khó thể nói rằng Phật A Di Đà đã triển chuyển hạ liệt. Thiền Tông có Thái Thủ Tọa ngồi hóa, chỉ y đạo giả có khả năng chết đi sống lại. Chúng ta hiện nay đã có ai ngồi chết đứng tịch? Chúng ta so với Thái Thủ Tọa cùng chỉ y đạo giả đều không bằng mà dám xem thường Thiền Tông sao? Tôi công nhận rằng các tông có cạn, có sâu. Hiển giáo, mật giáo, có đốn tiệm, tà chánh, thì niệm Phật cũng vậy. Sự cạn sâu của thiền phân ra rất nhiều: ngoại đạo, phàm phu, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Tất cả đều có thiền. Thiền của Thiền Tông Trung Quốc là thượng thượng thừa thiền, chẳng đồng với các loại thiền vừa kể trên. Chỉ vì đời mạt pháp, các hành giả tham thiền thật sự có bị rơi vào nhiều nẻo sai, nên chẳng lạ lùng gì trong Tứ Liệu Giảng ngài Vĩnh Minh đã quở trách. Tôi bình thường hay lưu tâm nghiên cứu sách vở, nhưng chưa từng thấy Tứ Liệu Giảng của ngài Vĩnh Minh, chẳng biết được trích từ tác phẩm nào. Chỉ nghe thiên hạ truyền miệng đã lâu, chẳng dám nói là ngụy tạo. Người niệm Phật tâm tịnh thì độ tịnh, tức thấy được tự tánh Di Đà. Nói tịnh độ với thiền là hai, bởi do người thời nay phân biệt niệm Phật là tịnh, tham thiền là thiền. Thuở xưa, Đức Phật của chúng ta vượt thành xuất gia vào núi tu đạo, lúc đầu theo A-lam Ca-lam 3 năm, học định bất dụng xứ. Sau đó thấy sai liền bỏ. Ngài lại đến chỗ Quốc Đầu Lam Phất học định phi phi tưởng, biết sai cũng bỏ. Rồi Ngài đến núi Tượng Đầu học cùng các thầy ngoại đạo, mỗi ngày ăn một hạt mè trải qua 6 năm. Ngày mồng 8, lúc sao mai vừa mọc, Ngài hoát nhiên đại ngộ, thành đẳng chánh giác, bèn than rằng: lạ thay, tất cả chúng sanh đều đầy đủ đức tướng trí huệ Như Lai, chỉ do vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Ngay lúc ấy đâu có thiền hay tịnh gì. Từ đó về sau, Ngài thuyết pháp suốt 49 năm vẫn chưa nói đến chỗ rốt ráo. Mãi đến lúc Niêm Hoa Vi Tiếu trao pháp cho Ngài Ca Diếp cũng chưa nói đến chữ thiền. Thiền là pháp tối thượng thừa, giống như sữa nguyên chất. Người bán sữa mỗi ngày thêm một ít nước vào, cho đến lúc hoàn toàn không còn chất sữa nữa. Người học Phật Pháp khi rơi vào tình trạng giống như sữa nguyên chất bị pha nước, thì Ngài Vĩnh Minh nhìn thấy. Và đối với loại thiền chỉ toàn là nước này, Ngài bèn phán: có thiền không tịnh độ, 10 người lạc hết 9. Chứ không hề nói loại thiền thuần sữa là lạc đường. Khi thiền sư Vĩnh Minh thầm khấn nguyện bắt thâm, thì Ngài bắt được lá thâm tu tịnh đến 7 lần. Nếu thiền chẳng tuyệt vời thì Ngài quyết không viết lá thâm thiền bỏ vào. Còn nếu tịnh là pháp môn mà lòng Ngài rất ưa thích, thì Ngài hẳn đã không bắt thâm đến 7 lần rồi mới quyết định. Vả lại, thiền sư Vĩnh Minh xuất thân từ thiền tông, là thế hệ thứ 3 của tông Pháp Nhãn. Làm sao có thể ở trong chính bổn hội lại dìm tông của mình xuống, tuyên bố là thiền chẳng tốt? Pháp tham thiền cần phải thấy cái mặt mũi xưa nay lúc cha mẹ chưa sinh, mục đích là minh tâm kiến tánh. Người đời sau khi tham thiền lại hành trái với phương cách này, hễ vừa mới đạt được chút cảnh giới thanh tịnh, toàn thân nhẹ phơi phới, có được chút an tĩnh thì vội cho là đạt công phu. Kỳ thực đã bị rơi vào âm cảnh, chẳng rõ một niệm duyên khởi không sinh, làm sao có thể hướng đến chỗ đầu sào trăm thước mà tiến lên. Ngài Vĩnh Minh nhân đây mới nói: âm cảnh hiện tiền, lập tức đi theo nó chẳng bằng niệm Phật dốc lòng có chỗ nương tựa. Chỉ vì Ngài không nói rõ niệm Phật thế nào mới đạt đến vạn người tu, vạn người độ. Có tịnh độ mới có thể thấy Đức A-di-đà. Nếu ỷ vào câu chỉ cần thấy được Di-đà, lo gì chẳng khai ngộ, làm chỗ nương, thì điều này là lầm, là vọng tưởng rồi. Bởi vì trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài A-nan bạch Phật rằng: từ khi con phát tâm theo Phật xuất gia, ỷ vào oai thần của Phật, thường tự nghĩ mình không cần lao nhọc tu tập, có thể xin Đức Như Lai cho mình tam muội. Con không hề biết là thân tâm vốn chẳng thay nhau được, quên mất bản tâm mình. Oai thần của Đức Phật Thích Ca cũng chẳng thể nương cậy, chẳng thể ban cho ta tam muội. Vậy thì oai thần của Đức Phật Di Đà lại có thể nương cậy, có thể ban cho ta tam muội sao? Cho nên dùng nhất tâm niệm Phật là để dẹp trừ vọng tưởng. Nếu các pháp đều thông thì việc tu hành được tốt đẹp. Câu có thiền có tịnh độ giống như cọp mọc sừng. Cọp vốn có quy lại mọc thêm hai cái sừng thì càng thêm dũng mãnh. Nên làm thầy làm Phật là lý đương nhiên. Xong, người không có thiện căn, không tin thiền, cũng không tin tịnh, lẫn lộn hồ đồ, thì muôn kiếp cùng nghìn đời không có người giúp đỡ. Bình sinh tôi chẳng khuyên bảo ai đừng niệm Phật và cũng chưa khuyên người đừng tham thiền. Mỗi khi nhớ đến ý chỉ, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng trong kinh Lăng Nghiêm là càng thấy thêm đau lòng. Vì vậy tôi mới phải giải thích sơ qua ý nghĩa bài tứ liệu giảng kia. Đối với hai pháp thiền tịnh, do nhìn chẳng thông suốt mới vọng phân cao thấp. Hy vọng tất cả người tu chẳng nên chấp một bên. Được vậy mới không phụ lòng thiền sư Vĩnh Minh. Dốc lòng niệm Phật. Giảng tại Ảnh Đường ngày 21 tháng 12 1952, Nhâm Thìn. Hôm nay là ngày kỷ niệm 12 năm ngày ra đi của Pháp Sư Ấn Quang. Quý vị đều là đệ tử của Ngài, cùng tụ họp tại giảng đường này, uống nước nhớ nguồn, đồng tưởng niệm Sư Phụ. Nói theo đạo lý Phật Pháp thì Thầy là cha mẹ Pháp Thân. Kỷ niệm Sư Phụ tức là tưởng nhớ báo hiếu với cha mẹ Pháp Thân, so với hiếu thế gian lại càng có ý nghĩa. Nhớ hồi trước, có lần tôi cùng với Pháp Sư Ấn Quang gặp nhau hồi năm Quang Tự 20, 1894 tại núi Phổ Đà. Lúc ấy, Hòa Thượng Hóa Văn thỉnh Pháp Sư giảng kinh A-di-đà tại chùa. Từ khi giảng kinh, Ngài ở lại chùa này xem Đại Tạng Kinh hơn 20 năm chưa từng rời một bước, chuyên đóng cửa ẩn tu, cho nên đối với giáo nghĩa, Ngài rất tinh thâm. Ngài tuy tinh thâm giáo nghĩa, nhưng chỉ dùng một câu A-di-đà Phật để hành trì hàng ngày, nhưng tuyệt không cho là mình đã thông suốt kinh giáo và chẳng hề khinh thường pháp môn niệm Phật. Pháp của Phật nói ra, không một pháp nào mà không nhắm vào chữa trị bệnh khổ cho chúng sinh. Pháp môn niệm Phật gọi là thuốc tổng trị tất cả bệnh. Bất luận là tu theo pháp môn nào cũng cần có tính tâm kiên cố, nắm lý đạo vững, thực hành sâu mới thu được lợi ích viên mãn. Có tính tâm kiên cố thì trì chú mới đạt, tham thiền mới thành, niệm Phật mới thành, thảy đều giống nhau cả. Nếu tính tâm không sâu, chỉ nương vào chút ít thiện căn của mình, ỷ vào trí huệ và học vấn cạn cợt, hoặc ghi nhớ được vài câu danh tướng hay mấy công án để ăn nói ba hoa, suốt ngày lo bàn chuyện phải trái, thì chỉ làm tăng thêm nghiệp xấu, huân vào tập khí không hay, khi sinh tử đến vẫn bị nghiệp lôi, trôi lăn như cũ, thế mới là đáng buồn. Các vị là đệ tử của Pháp Sư Ấn Quang, hôm nay là ngày kỷ niệm, cũng là kỷ niệm sự hành trì chân thật của Ngài. Pháp Sư đã đạt đến thật địa của bậc chân tu, noi theo dấu của cổ đức. Ngài hiểu rõ nghĩa lý sâu xa trong chương Niệm Phật Viên Thông của Bồ Tát Đại Thế Chí, y theo đó mà tu, được niệm Phật tam muội, làm lợi ích cho chúng sanh. Mấy mươi năm vẫn như một ngày, không từ lao nhọc. Hiện nay thật khó kiếm được người tu hành chân thật, không khởi kiến chấp phân biệt mình người, chỉ biết dốc lòng nhất tâm hành trì một câu niệm Phật. Sáng cũng niệm, chiều cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm. Trong hai khóa, sáu thời, niệm niệm không quên, tha thiết miên mật, công phu được thuần thục, thì tịnh cảnh Di Đà hiện tiền, đạt lợi ích vô biên, tự mình thân chứng. Cần nhất là tính tâm kiên định, tâm không kiên thì muôn sự khó thành. Nếu ngày nay tu kiểu trương tam, ngày mốt theo lý tứ, hễ nghe người nói tham thiền tốt, liền bỏ niệm Phật để tham thiền, rồi nghe người ta nói học kinh hay, bèn bỏ thiền để học kinh. Học kinh chẳng xong, lại nhào qua trì chú. Thứ gì cũng hành gian dở, mịt mịt mờ mờ, gì cũng không minh bạch. Chẳng chịu trách mình tính tâm bất định, quay lại đổ thừa Phật Tổ, dối gạt chúng sinh. Rồi khởi tâm bán Phật chê Pháp, tạo tội vô gián. Vì vậy tôi khuyên đại chúng phải tin sâu vào lợi ích của pháp môn tịnh độ, học theo gương của Pháp Sư Ấn Quang, dốc lòng niệm Phật, lập chí kiên cố, phát tâm dũng mãnh, lấy cõi tịnh độ Tây Phương là đại sự chung thân của mình. Tham thiền và niệm Phật đối với người mới phát tâm thì thấy là hai, nhưng đối với người tu tập lâu, công phu thâm sâu thì chung quy chỉ là một. Tham Thiền Đề một câu thoại đầu: cắt ngang dòng sanh tử cũng là từ tính tâm kiên định mà ra. Nếu thoại đầu nắm không vững, thiền cũng tham chẳng được. Nếu tính tâm kiên định, nắm chặt một câu thoại đầu mà tham, đến nỗi uống trà không biết vị trà, ăn cơm không biết mùi cơm, công phu được thuần thục thì căng trần rơi rụng, thoát lạc, ích lợi hiện tiền. Như vậy, cùng với người niệm Phật công phu thuần thục, tịnh cảnh hiện tiền chỉ là một. Đến được cảnh giới này, lý sự viên dung, tâm Phật không hai. Phật như, chúng sanh như, chỉ một như, chứ không hai như, thì sai biệt chỗ nào? Quý vị tu niệm Phật, tôi hy vọng quý vị dùng một câu niệm Phật làm chỗ nương tựa một đời mình. Hãy dốc lòng, chân thật niệm Phật đi.